Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 17, vừa nắm tay vừa mua sắm. Góc truyện audio.com. Chấm, 30 phút sau, Mạc Hy bước xuống xe. Trước mặt cô là trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố S, thuộc quyền sở hữu của Lãnh Thị. Nơi này đã được Lãnh Gia Gia cho nghỉ hoạt động ngày hôm nay. Những người lâu lâu lại đi qua đi lại như khách mua hàng thật ra là người được cô sắp xếp từ trước. Còn có nhân viên đã được kiểm tra thật cẩn thận. Xung quanh đây cũng đã được người của cô bao vây bảo vệ chặt chẽ. Lúc này là lúc ông trùm hắc đạo yếu ớt nhất biết bao nhiêu kẻ thù của hắn muốn ra tay. Tuy tất cả thông tin về Tư Mặc đều bị giữ kín nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Nếu trong lúc đi chung với cô mà hắn bị sứt mẻ cái gì không biết, Mạc Hy lấy đâu ra một lão đại mà đền cho nhà họ Lãnh. Vì vậy có thể cẩn thận đến mức nào thì cẩn thận đến mức đó. Mạc Hy đưa mắt nhìn qua tên côn ngầu đứng bên cạnh mình. Vẻ mặt liệt không chút thay đổi nhưng cô cảm thấy được hắn đang rất căng thẳng. Vì đôi tay to lớn thô ráp của hắn bao lấy tay cô không ngừng run rẩy, đang có xu hướng siết chặt lại. Nắm cẩn thận vào, đồ vô giá đấy, bóp hư rồi không thể đền đâu. Mang theo một tia ý cười, Mạc Hy hướng hắn nói. Cô chính là chọc hắn một chút, ai ngờ tên kia lại vô cùng nghiêm túc trả lời. Được, sẽ cẩn thận. Tư Mặc nghe Mạc Hy nói liền giật mình biết mình đang siết lấy tay cô. Tay hắn lập tức buông lỏng, còn không quên xoa xoa lòng bàn tay cô vài cái. Đuôi mắt Mạc Hy liếc nhìn hắn một cái dẫn đầu đi trước bước vào. Hai người nắm tay cho nên Tư Mặc cách Mạc Hy không đến một bước chân. Phía sau hai người, cách khoảng 5 bước chân chính là hai hàng vệ sĩ. Sát thủ Tô gia đào tạo, đứng đầu là Lý Nhan. Bọn họ đang vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy khu vực đã được bảo vệ nghĩ nhưng đôi khi cũng có lỗ hổng. Vì do chính tay mình sắp xếp nên Mạc Hy khá yên tâm. Việc quan trọng của cô bây giờ chính là mua sắm thật đã tay. Mua thay đổi phong cách nhất định phải phun tiền. Bên đó, mau qua bên đó. Mạc Hy vui vẻ kéo Tư Mặc vào khu bán quần áo. Nhìn cô hào hứng như vậy, Tư Mặc đi theo cũng không nhịn được kéo khóe miệng. Đã rất lâu rồi hắn không được gần gũi và nhìn thấy cô vui vẻ như vậy. Mạc Hy cũng không quan tâm Tư Mặc nghĩ gì, bắt đầu lựa chọn quần áo cô ưng ý. Định đưa tay lên cầm lấy cái áo vest khoác ngoài coi thử thì thấy tay mình hơi vướng. Cô đưa mắt nhìn hắn. Hắn cũng rất tự nhiên đưa mắt lại nhìn cô. Ha, chấm chấm chấm. Này Lãnh gia, cảm phiền ngài buông tay tôi ra một chút có được hay không? Nói xong Mạc Hy động động ngón tay mình ý tứ. Ngài rất vướng víu đó Lãnh gia. Tư Mặc không nói gì cũng không buông tay, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Mạc Hy. Mạc Hy vẫy tay một cái. Không buông. Vẫy tay hai cái. Không nhúc nhích. Vẫy tay ba cái. Không tác dụng. Tư Mặc không để ý cô đang vùng vẫy, ánh mắt kiên định không thỏa hiệp nhìn vào cô. Anh cứ nắm như vậy thì làm sao tôi lựa quần áo đây? Chúng ta đến đây để mua sắm cơ mà. Mạc Hy vẫn là người lên tiếng trước. Không cần lựa, nhìn thích liền mua. Đây chính là phát biểu của một kẻ vô cùng có tiền khi đi mua sắm. Không phải nhìn đẹp là được đâu. Phải còn xem xét chất liệu. Bla. Là, Mạc Hy rong dài thật lâu nhưng Tư Mặc không có chút biểu hiện nào rằng sẽ buông tay. Mặt Mạc Hy sụ xuống rõ ràng là không vui. Miệng giấu lên biểu hiện rằng cô đang bất mãn. Ánh mắt còn mang theo điểm uất ức. Tư Mặc nhìn thấy lòng liền mềm nhũn. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng không chút thay đổi. Gọi một nhân viên đến giới thiệu. Kéo Mạc Hy qua ghế sofa có sẵn trong cửa hàng ngồi xuống. Lông mày Mạc Hy nhướng lên. Quả nhiên là ông chủ. Cách giải quyết thật sang chảnh. Một nhân viên trong đó nhận mệnh bước lên giới thiệu cho Mạc Hy những kiểu áo mới nhất trong cửa hàng cùng những món mà Mạc Hy yêu cầu. Mạc Hy thì chăm chú lựa đồ, còn Tư Mặc thì thờ ơ ngồi ở một bên. Mấy lời nói của nhân viên không có lời nào lọt được vào tai hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của ai kia. Nhân lúc Mạc Hy không để ý, hắn nhẹ nhàng đụng đụng xong lại miết miết tay cô. Ngước mặt lên nhìn thấy cô không để ý liền tiếp tục cúi xuống xoa xoa sờ sờ. Nhưng có thật là Mạc Hy không hay biết. Hai người ngồi ở đó khoảng nửa tiếng thì mua được khoảng hơn 20 cái áo. Đa số nghiêng về màu đen, đỏ, cùng những màu trầm. Dù thay đổi phong cách thì kiểu chính của quần áo Mạc Hy cũng là cool ngầu cùng quyến rũ. Nhìn mấy cái áo da bó sát mà Mạc Hy lựa chọn tư mặc liền muốn gom lại xong vứt tất cả vào thùng rác. Tuy không hở hang nhưng lại ôm sát phô bày toàn bộ đường cong quyến rũ của cô. Tư Mặc rất không vui. Mạc Hy thì không hề gì kéo Tư Mặc đi đến nơi khác tiếp tục mua sắm. Hết cách chương.